Chương 90, biết rõ hết thể chân tướng phía sau. Đại khái ngay tại nàng trùng sinh đồng thời, hơn nữa cái kia thời gian điểm, nàng không phỏng đoán nói bậy, hẳn là một đêm kia. Cho nên nàng lúc ấy mơ hồ cảm giác được, tiểu cô nương biến mất, là chân thật phát sinh, Yến Tử Du vào lúc đó, liền chết qua một lần. Thật đúng là nhiều chuyện một đêm. Yến Du vuốt vuốt mi tâm, xem như làm rõ ba cái quan hệ, lúc này mới lần thứ hai ngưng tụ thần thức. Tiếp tục đi nhìn mặc dù nàng có thế đứt quãng thu hoạch được cỗ thân thể này ký ức, nhưng quá hỗn loạn, nàng GN thật sự rõ ràng biết rõ một đời trước nguyên bản phát sinh qua hết thảy. Tiếp đó Yến Du liền thấy, Yến Tử Du tại gả vào Cố gia, theo Cố Nguyên Hằng cấp tốc trở lại giao đài Tiên Tông sau đó, trải qua cũng không tốt, nàng cực kỳ hậm hực, thường xuyên bị người mắng không đứng đắn, Thúy Thúy một mực che chở nàng. Sau đó, không vui Yến Tử Du muốn rời đi giao đài Tiên Tông. Cũng đưa ra ly hôn, bởi vì nàng rốt cục phát hiện Cố Nguyên Hằng cũng không thích nàng. Đáng tiếc Thương Ngô Tông bị diệt. Khốc Cha bị xử tử khi Yến Du thị giác, theo Yến Tử Du, thấy được Khốc Cha âm u đầy tử khí đầu lâu lúc, hình tượng lần thứ hai bên trong gãy mất mà lần này, là Yến Du không chịu nổi trong vô thức gãy mất hình tượng. Nàng thậm chí đỏ cả vành mắt. Bởi vì cái này hình tượng tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng cùng Yến Tử Du đồng dạng. Căn bản không có cách nào tiếp nhận. Không. Yến Tử Du càng không pháp tiếp nhận, nàng hỏng mất. Cái kia tiểu cô nương là tại trận ngất đi. Cha. Yến Du khỏe mắt, cu nở dê không tự kìm hãm được chảy ra nước mắt. Cái này cũng đem Thái Thương kiếm dọa sợ, nó đều ngây dại bởi vì nó chưa từng có thấy qua nguyên sơ nữ quân rơi lệ, chưa từng có thế nhưng là Yến Du nàng thật rất khó chịu, nàng trừng mắt nhìn, lao đi liên tiếp tuôn ra nước mắt, ánh mắt lại chấm hắc bao la. Ý thức cu nở dê lần thứ hai chìm vào, Yến Tử Du phía trước một đơ ý hồi lâu sau. Khi Yến Tử Du từ trong mê ngủ tỉnh lại, nàng trước tiên liền muốn đi lại nhìn một chút thương yêu nhất phụ thân nàng, thế nhưng nàng bị giam lỏng, Cố Nguyên Hằng không cho phép nàng ra ngoài. Sau đó, Yến Thanh Đường nói cho nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy, viên kia đầu không thể nào là cha ngươi xin lỗi, vậy thật đúng là sự thật. Thương Ngô Tông đã bị Côn Ngô Tông chiếm đoạt. Từ nay về sau không còn có Thương Ngô Tông chỉ có Côn Ngô Tông Thương Ngô Đường, đường chủ là cha ta. Mà cha ngươi, Yến Thanh, hắn thi thể đã bị ném đi bãi tha ma, cho ăn ác thu a cái này nhân sinh a, thật đúng là khắp nơi có kinh hỉ, ngươi nói có đúng hay không, Tử Du muội muội. Không, không có khả năng, không có khả năng. Yến Tử Du thất thần nhìn ngoài cửa sổ Yến Thanh Đường, liều mạng lắc đầu, cha sẽ không chết, đây không phải là cha không phải, cha nói. Chỉ cần ta không vui, bất cứ lúc nào đều có thể trở về cha, tiểu ngư nhi phải đi về cha, ngươi tới đón tiểu ngư nhi có tốt hay không, có tốt hay không cha, ngươi nhanh tiếp tiểu ngư nhi, ta không cần gả cho Nguyên Hằng ca ca. Cha ánh mắt đều khóc sưng lên. Yến Tử Du, nàng căn bản không nguyện ý tin tưởng tất cả những thứ này biến cố nàng không tin, nàng trong trí nhớ không gì làm không được phụ thân, thương nàng yêu nàng nguyện vọng gì đều có thể giúp nàng đạt thành phụ thân. Có thể như vậy ly khai nàng. Thế nhưng là Yến Thanh Đường dội cho nàng một chậu nước lạnh, kẹp lấy khối băng nước lạnh, để cho nàng rõ ràng, lãnh triệt nội tâm biết rõ, hết thể đều là thật. Bởi vì nếu như không phải thật sự, Yến Thanh Đường không dám như thế đối nàng cha Yến Tử Du một ngu mở máu nôn ra tới, lần thứ hai hôn mê. Yến Du tầm mắt lại không cấp tốc tiêu thất, nàng lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ Yến Thanh Đường, đột nhiên cảm giác được, không phải để cho người sau sớm như vậy. Như vậy mà đơn giản chết đi. Chờ Yến Tử Du tỉnh lại lần nữa, nàng nhìn thấy Cố Nguyên Hằng, người sau không có an ủi nàng. Hắn nói, tình huống ngươi cũng biết, ta hiện tại không đừng vứt bỏ ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn như ngươi trong bụng nhiệt chủng, rơi dụng đi. Yến Tử Du yên lặng nhìn xem Cố Nguyên Hằng, giờ phút này nàng, buồn bã lớn không ai qua được tâm chết. Mà Cố Nguyên Hằng hiển nhiên coi là, cái này ngày bình thường ngang ngược càng rỡ. Cực kỳ không hiểu chuyện tiểu thế tử, cuối cùng tại nhà mẹ đẻ rơi đài sau đó, hiểu được ôn thuận, cho nên hắn nói tiếp, ta lại cưới ngươi đường tỷ, sau này nàng lại chiếu cấu ngươi. Không cần. Yến Tử Du nói chuyện, nàng thanh âm đã không còn ngày xưa nhẹ nhàng, nàng khàn khàn nói, ngươi bỏ ta phải dẫn cha ta về Thương Nô Tông. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cố Nguyên Hằng lại không kiên nhẫn cười lạnh, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ xem như Cố thị nàng dâu. Cùng tội thần có cấu kết, phù hợp sao ngươi bỏ ta. Yến Tử Du cái gì đều không muốn, nàng chỉ muốn trở về. Thế nhưng ngươi đừng hòng. Cố Nguyên Hằng cũng không đồng ý, ngươi muốn cho người trong thiên hạ mỉa mai ta là vô tình vô nghĩa đồ vô sỉ sao? Ngươi đơn giản không biết mùi vị lúc trước, không biết mùi vị hiện tại, QNZ không nửa điểm tiến bộ, ta đây tự xin tan học, Yến Tử Du chỉ muốn rời đi nơi này. Thế mà ngươi đừng hòng, Cố Nguyên Hằng căn bản sẽ không đồng ý. Hắn không kiên nhẫn đứng lên, phá thai sau đó, ngươi thật tốt làm ngươi cố phu nhân, ta sẽ không ngươi, cũng sẽ không để ngươi biến thành thiếp, Thanh Đường sẽ cùng ngươi tiếp tục làm tỉ muội. Ta không muốn Yến Tử Du ngồi dậy, ta phải đi. Ba Cố Nguyên Hằng phẫn nộ cho Yến Tử Du một cái tát, đem suy yếu người sau đánh cho mắt nổi đồng đóm, hai mũi chảy máu, hắn lại diện mục vặn vẹo nói, tiện nhân ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, từ nay về sau, ta nói cái gì, ngươi nhất định phải làm cái gì. Nôn Yến Tử Du lần thứ hai nôn ra máu hôn mê. Yến Du tắc thì nộ khí tăng vọt, nàng lánh nhìn chằm chằm Cố Nguyên Hằng, cái này cặn bã. Ai phảng phất phát giác được Yến Du tồn tại Cố Nguyên Hằng, hắn lập tức nhìn về bốn phía. Nhưng Yến Du thị giác, đã theo Yến Tử Du mê man, lần thứ hai tiêu thất mà Yến Tử Du, nàng lần thứ hai thanh tỉnh, là bị đau nhức tỉnh, nàng bị phá thai. Những hình ảnh kia, cùng Yến Du trước đó mơ tới giống nhau như lúc, khác biệt là, bị rơi rụng xuống tới thai nhi, hắn không phải tiểu bảo bộ dáng, mà là máu tươi mơ hồ một đoàn. Dù vậy, Yến Du QNZ cùng Yến Tử Du đồng dạng, đau thấu tim gan tại bên thai nàng, QNZ vang lên lần nữa Yến Thanh Đường thanh âm, tiện nhân ta đã sớm muốn làm như vậy a, ngươi tiện nhân này, dựa vào cái gì mẹ nó phú so ngươi tốt. Ngươi chỉ là một cái phế vật, Yến Thanh lại cái gì đều cho ngươi tốt nhất, liền nam nhân cũng là hàng ca ca, hắn là của ta tiện nhân tốt rồi. Thanh Đường, ngươi cùng loại này tiện nhân đưa khí làm cái gì, giống như nàng loại này liền ngu xuẩn lại vô tri bình hoa phế vật. Cũng chỉ phối hữu dạng này hạ tràng dáng dấp cho dù tốt có làm được cái gì, ngươi nhìn thất lang có bằng lòng hay không đụng nàng chật chật, ngại bẩn đâu. Yến Du tại Yến Tử Du đem bất tỉnh chưa bất tỉnh phía trước, quả nhiên thấy được. Tại hiện trường nhìn chằm chằm tiểu cô nương phá thai không chỉ có Yến Thanh Đường, xác thực còn có Giao Lâm. Bất quá dưới mắt Yến Du, nàng lực chú ý không tại hai nữ nhân này trên thân, mà là tại cái kia một bãi bị rơi rụng phía dưới huyết nhục bên trên, nàng rõ ràng nhìn thấy.